Bắt đầu từ trên đường cứu người, chương 177, phải tận dụng một cách tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 177, làm sao có thể trở nên mạnh mẽ, nếu không mua sắm nhiều đây. Triệu Dật cùng Liễu Vũ Phi tùy ý đi vào một cửa hàng LV cách thang máy không xa, cả hai người đều không phải là tín đồ của bất cứ nhãn hiệu thời trang nào. Họ là kiểu có thể đi dạo ở bất cứ cửa hàng cao cấp nào và mua bất kỳ cái gì họ thích. Cho nên cả hai không cần bắt buộc phải mua đồ của một thương hiệu nhất định nào đó, mặc dù các thứ xa xỉ phẩm được trưng bày ở cửa hàng của mỗi nhãn hiệu cơ bản đều sẽ bao quát rất nhiều loại hình. Nhưng mà, mỗi loại sản phẩm của từng thương hiệu đều có kỹ thuật chuyên môn riêng. Một số thương hiệu thì thành thạo hơn trong sản xuất đồ may mặc hay một số chuyên về các loại túi xách. Còn có một số thương hiệu thì am hiểu về chế tác đồ trang sức. Đa phần khách hàng đều sẽ lựa chọn cùng một nhãn hiệu để trên người mình là một bộ đồng nhất. Làm như vậy để tăng sự chuyên nghiệp trong cách ăn mặc, Triệu Dật và Liễu Vũ Phi mới vừa đi vào. Nhân viên cửa hàng lập tức tiến lên chào hỏi. Thái độ rất nhiệt tình, tất cả nhân viên trong cửa hàng đều là những người đã được đào tạo bài bản và có đôi mắt tinh tường. Khách hàng chỉ vừa bước chân vào cửa, họ đã cơ bản phán đoán ra khách hàng là muốn dạo chơi không mua đồ, hay là khách hàng tiềm năng có thể mua sắm, ví dụ. Khách hàng mặc toàn đồ H&M, M cộng lại không tới 1,000 ngàn tệ. Nếu bảo người này dùng 10 ngàn để mua bộ đồ hay mua một cái túi 20 ngàn, điều này rõ ràng là gần như không thể. Bộ đồ của Triệu Dật đang mặc thuộc về một nhãn hàng cao cấp nổi tiếng ở nước ngoài. Thế nhưng không lưu hành trong nước. Trên cổ tay hắn là một chiếc đồng hồ Patek Philippe, hơn nữa còn là loại mới ra năm nay. Mặc dù nhân viên cửa hàng không nhớ tên của chiếc đồng hồ này, thế nhưng giá cả thì biết rõ, hơn 1.800.000 tệ, bộ váy Liễu Vũ Phi đang mặc là trang phục mùa hè mới ra năm nay của nhãn hàng Valentino. Trên tay là một chiếc túi xách mini loại mới nhất của Gucci thuộc series Queen Margaret. Toàn bộ trang phục và phụ kiện trên người cô giá cả không hề rẻ chút nào. Lúc trước còn học cấp 3, Liễu Vũ Phi cực kỳ khiêm tốn, căn bản không mặc các loại đồ hiệu xa xỉ. Cô vẫn mặc đồng phục như một học sinh thông thường. Quần áo hàng ngày cũng là loại phổ thông. Cô không muốn bạn học đối xử đặc biệt, hy vọng sẽ hòa nhập hơn với các bạn học trong lớp, có mối quan hệ bạn bè thuần túy. Nhưng bây giờ cô đã lên đại học, mọi chuyện không cần giống trước kia. Sau khi lên đại học, đã là người trưởng thành rồi nên cô có thể chọn sống theo ý muốn của mình. Những người khác có thể dùng ánh mắt đố kỵ hoặc ghen tị nhìn cô, nhưng điều này đâu có liên quan gì đến cô cơ chứ. Ba người bạn cùng phòng của Liễu Vũ Phi cũng dùng không thiếu đồ hiệu, đương nhiên cô cũng không cần ăn mặc bình thường để che giấu. Ba người đó thậm chí còn lén lút muốn quyến rũ Triệu Dật, sao cô có thể kém hơn bọn họ được, chào anh chị. Mời vào bên trong, hai vị cần mua gì ạ? Triệu Dật thản nhiên đi tới. Tôi muốn tìm trang phục mùa thu, nhân viên cửa hàng vui vẻ dẫn đường, cô nói. Mời hai vị đi bên này. Cả hai đi theo nhân viên đến khu quần áo mùa thu rồi bắt đầu mặc thử, tranh thủ lúc Liễu Vũ Phi đi vào phòng thay đồ để thử quần áo. Triệu Dật kiểm tra bảng thông tin của hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống thần trợ, nam nhân có tiền, liền có gan, làm chuyện gì cũng giống như được thần trợ giúp, ký chủ, Triệu Dật. Đẳng cấp, LV4, phần thưởng đặc quyền, mỗi khi tim ngài đập một nhịp, có thể được tặng không, 8 tệ. Điểm kinh nghiệm thăng cấp 175,139 5,000 tiêu tốn 1 tệ sẽ nhận được 1 điểm kinh nghiệm. Vật phẩm hiện tại có thể nhận lấy không tiền trong hệ thống xxx 8 tệ. Danh hiệu đang đeo không. Kỹ năng sở hữu đã thu gọn. Vật phẩm đang có 1 thẻ hoàn tiền tiêu phí sơ cấp x1, còn lại 4 lần sử dụng. 2 thẻ hoàn tiền tiêu phí trung cấp x1, còn lại 3 lần sử dụng. 3. Kịch bản phim cấp A. 4. Thẻ hoàn tiền mua sắm bất động sản. 5. Thẻ tập hợp những người sành ăn. 6. Thẻ hoàn tiền mua siêu xe. 7. Thẻ may mắn. 8. Thẻ hoàn tiền ăn tôm hùm đất chua cay. 9. Ca khúc cấp S có gió ban đêm nhớ anh hơn. Ngoại trừ hơn 3 triệu trong hệ thống, trên người Triệu Dật còn có 8 triệu. Thống kê cuối cùng là hơn 40 triệu. Trong khoảng thời gian này, nếu Triệu Dật không ở trường thì cũng là ra nước ngoài, cũng không mua sắm gì. Chủ yếu nhất là do không có đối tượng để tiêu tiền, hồi ở Thượng Hải bên cạnh có Tần Băng Lạc. Thế nhưng là mỗi ngày ăn cơm hay uống rượu đều có người mời. Hơn nữa, cô chỉ kéo hắn đi thư viện đọc sách hoặc đi chụp ảnh, căn bản không có cơ hội đi mua sắm. Có lẽ tính cách Tần Băng Lạc không giống như những cô gái khác, không thích đi dạo phố mua sắm ư, đợi cô ấy tới Giang Châu, hắn nhất định phải chấn chỉnh lại thói quen xấu này, không mua sắm nhiều một chút, làm sao có thể trở nên mạnh mẽ đây. Triệu Dật quyết định nhân ngày lễ quốc khánh này, hắn sẽ cố gắng sử dụng hết tất cả những thẻ có thể sử dụng được, phải tận dụng một cách tốt nhất. Liễu Vũ Phi có điểm hảo cảm với mình là 95. Một cô gái tốt như vậy, nếu không nỡ dùng tiền vì cô ấy, vậy phải dùng cho ai đây? Liễu Vũ Phi nhanh chóng thay xong quần áo và đi ra. Chiếc váy liền áo không chỉ thể hiện hoàn toàn vẻ đẹp đôi chân dài của cô, còn tăng thêm khí chất của người đẹp thành phố. Đẹp không? Ánh mắt Triệu Dật sáng lên. Rất đẹp, tôi muốn cái này, phiền cô lấy cho tôi thêm phụ kiện. Nhân viên cửa hàng lấy ra một chiếc túi xách kiểu dáng trẻ trung. Chiếc túi rất thích hợp với những cô gái trẻ như Liễu Vũ Phi, càng không lộ ra sự thành thục, còn có giày lười, cùng với một vài thứ khác. Chỉ riêng vài món đồ này đã có giá hơn 100 ngàn, dù sao bộ quần áo kia cũng có giá 45 ngàn, cách trương.